Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứa bé thì làm sao? Anh ấy giận tím mặt. Rất có thể đại bà luôn là phiền toái của anh ấy, cả không nói đến em bé. Ôi trời ơi, cô nên làm sao? Cô mới 18 tuổi, sao có thể chịu nổi trách nhiệm cho đứa bé chứ? Đại băn khoăn, cô nhớ một người, nó không chừng sẽ giúp đỡ cô. Lê Nhi ngồi một góc trong nhà hàng, lo lắng không yên chờ đợi. Cô cố ý chọn nhà hàng hơi u ám, có lẽ vì tâm lý. Ít nhất như vậy bản thân cô có cảm giác an toàn. Đợi lâu rồi. Lý Tuyết Lôi ngồi trước mặt cô, có chút bất ngờ khi cô gái nhỏ chủ động tìm mình. Tôi xin lỗi cho lúc cấp bách, có phiền toái tổng giám đốc, thực sự áy náy. Khoan nói đi, một thời gian không có tin tức của cô, tôi đang muốn liên lạc cho cô. Lý Tuyết Lôi đánh giá trang phục của cô, cô gái nhỏ thực sự càng ngày càng thay đổi, đã không còn dáng vẻ quê mùa ngày xưa, ngược lại trổ mã, xinh đẹp kiểu mị. Nhìn hình dáng cô ấy giờ bắt đầu không giống với cô tuổi gần 30, luôn luôn lo lắng dấu vết vô tình của năm tháng, trong lòng không khỏi có chút ghen ghét. Tại sao muốn tìm tôi, có chuyện gì? Tôi... Hạch Linh Nhi muốn nói lại thôi, không biết nên nói từ đâu. Sao thế? Nhìn ra mặt cô khó coi, chẳng lẽ liên quan đến Phương Nghị? Cô gật đầu, trong mắt Lý Tuyết Lôi hiện lên vòng ánh sáng. Từ nét mặt của cô nhìn ra đầu mối, xem ra là người đàn bà sắp bị ném bỏ. Khó trách loại đàn ông vô tình như Phương Nghị lại không thể lưu lại người phụ nữ nào bên người quá lâu. Tổng giám đốc à, tôi... Cô không cần phải nói tôi cũng hiểu mà. Thở dài, nhìn như thông cảm, thực tế chứa đựng vui mừng. Đã sớm ngờ tới không có người phụ nữ nào có thể mềm hóa tâm địa sắt đá. Loại tiết mục này không biết diễn ra bao lần, kết cục bi thảm như vậy. Cô hiểu được ư? Hay là nhìn kinh ngạc. Lý Tuấn Lôi lộ vẻ mặt thương người. Cô nhìn không tệ, ít nhất ở bên cạnh anh ta nửa năm. Trước kia phụ nữ điều kiện quá mức phi thường, ở lại không quá 3 tháng, thậm chí 1 tháng thất bại. Cô tương đối may mắn đấy, ít nhất châu báu tiền tài không thiếu, cũng đủ cho cô ăn uống cả đời. Trong nội tâm thầm nghĩ, hiếm người phụ nữ nào thay thế vị trí cô ta. Cô chậm rãi nâng ly rượu. Hóa ra Lý Tuyết Lôi nghĩ cô bị Phương Nghị vứt bỏ, nếu vậy thì tốt, nhưng mà càng tệ hơn. Tổng giám đốc à, cô hiểu lầm, Phương tiên sinh anh ấy chưa chán ghét mà vứt bỏ tôi. Cái gì? Ly rượu đến bên môi ngừng lại. Anh ấy chẳng những không chán ghét vứt bỏ tôi, ngược lại mới ký thêm hợp đồng. Sao có thể chứ, Phương Nghị tự động nói ư? Tôi vừa muốn rời khỏi anh ta nhưng mà... Nhìn không ra người phụ nữ ngu ngốc có thể làm chuyện bất ngờ. Tuy nhiên cô sớm đoán chỉ có loại người phụ nữ hiền lành không hiểu tâm cơ mới có thể làm Phương Nghị thỏa mãn. Chỉ là anh ta chủ động hợp đồng thêm thời gian thực làm cô bất ngờ, không khỏi sinh lòng ganh tị cùng cảnh giác. Như vậy không phải tốt đâu, hẳn là phải vui vẻ mới đúng chứ. Tuyệt đối không, anh ấy làm hại tôi. Nói tiếp đi. Chờ đợi là một chuyện thống khổ không thể tả, cô chăm chú lắng nghe. Có... Hai tiếng gõ thai nhỏ như rồi mũi. Lý Tuyết Lôi thay đổi sắc mặt, nói bậy. Thực sự đấy, tôi không có nói quàng đâu. Trước khi tới đây tôi tới bệnh viện kiểm tra. Tổng giám đốc à, tôi nên làm gì đây? Nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, đã thấy muốn chảy xuống. Cô là cô gái 18 tuổi không có người nương tựa, hy vọng duy nhất chỉ là Lý Tuyết Lôi có thể giúp cô an bài. Tin tức này giống như là sấm sét giữa trời xanh đánh thẳng vào Lý Tuyết Lôi. Đây là ý gì chứ? Trong lòng cô hiểu nhưng vẫn không chịu tin. Đứa nhỏ này không phải là không cẩn thận mà có, trừ phi Phương Nghị thực sự chấp nhận. Cô nghi ngờ nếu anh ta chấp nhận đã biểu là anh yêu người phụ nữ này. Cô kêu ra miệng. Không thể. Tổng giám đốc à? Hay Lê Nhi hoảng hốt nhìn cô. Tôi, ý của tôi cô nguy rồi. Sao có thể không chú ý? Cô không tránh thai ư? Tôi, luôn luôn là anh lấy mang bao bao cao su. Tôi không hiểu tại sao lại có. Anh ta biết chứ? Cô lắc đầu. Tôi không có nói cho anh ấy biết, tôi sợ... Nhìn Hách Đình Nhi trước mặt, cô tưởng rằng phái ra một người phụ nữ không có ý đồ đe dọa gì an bài cho anh ta làm tình nhân có thể ngăn chặn người phụ nữ khác để anh ấy cướp đi. Không thể tưởng tượng cô ta rõ ràng có lòng của anh một cách dễ dàng. Cô dùng hết bất luận thủ đoạn gì đều không có được người đàn ông kia, mà cô ta Hách Linh Nhi, một đứa con gái từ quê, từ nông thôn lên, dựa cái gì có được tình yêu của anh ấy? Tổng giám đốc, cô không sao đấy chứ? Hay là nhìn phát hiện sau mặt Lý Tuyết Lôi tái nhợt đáng sợ. Không có gì đâu, chỉ là lo lắng cho cô. Đè nén kích động trong lòng, miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Tôi không biết nên làm sao bây giờ nữa. Để tôi cho cô, tôi đề nghị cô phá thai đi. Phá thai? Ừ, đem con bỏ đi đi. Cô ta chém đinh chặt sắt ra lệnh. Không cần, nói thế nào đây cũng là sinh mệnh bé nhỏ. Hơn nữa, muốn tôi giết chết cốt nhục bản thân, tôi không làm được. Nét mặt Lý Tuyết Lôi tả ghen ghét giấu sau nụ cười giả tạo. dùng ngữ khí thật nhu hòa khuyên cô. Yên tâm đi, đứa bé chưa thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net